Chương 266, Nguyên tội 75. Một đường không nói chuyện, đến địa phương sau, Tống Liêm dặn dò đi về nghỉ nhân tay chân nhẹ một chút, liền mang theo sẻn tính toán đi bên cạnh tới gần vách núi địa phương làm việc, nơi này ban ngày liền nguy hiểm, đến buổi tối tự nhiên nguy hiểm hơn. Ai biết đến địa phương mới phát hiện, nơi này đã có cá nhân bắt đầu vung sẻn làm việc, thật dài tóc đuôi ngựa, nhỏ gầy bóng lưng, vừa nhìn cũng biết là cái nữ hài tử. Tống Liêm khiếp sợ gấp đi vài bước, nhìn kỹ, thật đúng là nguyên bản tại trong doanh địa ngủ say Vân Song Song ngươi như vậy ở trong này khiếp sợ dưới Tống Liêm người không khỏi thốt ra hỏi. Vân Song Song quay đầu trừng mắt nhìn, đứng lên đối với Tống Liêm đặc vô tội nói, các ngươi lúc thức dậy ta liền tỉnh á bất quá các ngươi làm lính thực sự có tố chất, hành động thời điểm đều không lên tiếng, ta liền theo các ngươi nghĩ mà sợ xếp hàng tới đây. Tống Liêm Vân Song Song nhìn bị nàng đột nhiên xuất hiện cho kinh hãi vẻ mặt dại ra không biết nên nói cái gì Tống Liêm, khó hiểu cảm thấy trước mắt vị này khóc khóc đại binh ca ngốc ngơ ngác bộ dáng có chút manh, nhượng nàng có điểm muốn cười. Vì để tránh cho thật sự phá công cười ra, Vân Song Song nhịn được ý cười cúi đầu vội vàng làm việc, Tống Liêm ngốc trệ một chút sau, cũng không có ở nói cái gì bắt đầu làm việc, hắn sớm đã kiến thức qua Vân Song Song cố chấp, biết nhiều lời vô ích, cũng liền không lãng phí nước miếng. Tống Liêm làm việc vị trí láng giềng gần Vân Song Song, nghĩ ở ý vạn nhất nếu là có chuyện gì nhất định trước cam đoan Vân Song Song vô sự. Ban ngày làm xong việc sau vốn là mệt chết đi, lại chỉ ngủ nửa buổi vẫn chưa tới vài giờ thời gian, trên người mệt mỏi không có nghỉ ngơi đi qua, lại tiếp tục làm việc, loại cảm giác này thật là toan thích không thể thành lời. Liên Vân Song Song cũng bắt đầu cảm giác được mệt mỏi, những người khác liền càng mệt mỏi, bất quá Vân Song Song tốt xấu so những người khác còn mạnh hơn chút. Cho nên lúc này đây đến phiên lúc nghỉ ngơi, Vân Song Song cũng không có đi nghỉ ngơi. Chủ yếu là bên người nàng Tống Liêm vẫn chưa nghỉ ngơi, chỉ là nhượng phía sau đẩy xe người nghỉ ngơi đi, Vân Song Song không cần người đẩy xe, liền theo Tống Liêm chung tay tiến bộ tiếp tục làm việc. Lúc trước Vân Song Song không tốt không đi nghỉ ngơi, sợ này đó làm lính đi theo học, nay Vân Song Song cùng Tống Liêm làm một trận sống, những kia đại binh mới có đi theo cứng rắn chống đỡ ý tứ liền bị Tống Liêm cho khiển trách. Có cái đại binh còn không nguyện ý, nhìn Vân Song Song ý tứ là chính mình cũng không thể còn không bằng cái nữ hài tử. Tống Liêm cũng không khuyên, mà là nhìn người nọ cười lạnh một tiếng, ngươi nếu có thể cứng đối cứng cùng ta đánh ngũ phút ta cũng mặc kệ ngươi tu không nghỉ ngơi, làm không được liền cho ta thống khoái đi nghỉ ngơi. Tống Liêm một phát huy, kia đại binh không lên tiếng, hắn lúc này mới nhớ tới Vân Song Song không phải phổ thông tiểu cô nương. Đó là có thể cùng Tống Liêm cùng nhau cứng đối cứng còn không rơi xuống phong nữ hán tử đuổi đi đi nghỉ ngơi người, những người còn lại thì tiếp tục làm. Việc, lúc này đây Vân Song Song cùng Tống Liêm hai người vẫn luôn không có nghỉ ngơi, vẫn tốc độ bay mau đi tới, cao như thế cường độ làm việc tốc độ, Vân Song Song rốt cuộc cảm nhận được mệt mỏi. Đầu tiên là eo trước hết cảm thấy mệt mỏi, bởi vì liên tục, thời gian dài khom lưng làm việc, hiện tại thật giống như đoạn giống nhau vừa đau vừa mỏi còn có cánh tay. Bởi vì quá dụng lực nhiều nguyên nhân, Vân Song Song cảm thấy nàng trên hai cánh tay bắp thịt đều ở đây rất nhỏ run rẩy, mỗi một lần huy động sẻn đều rất tốn sức. Bất quá Vân Song Song cắn răng, không có đi nghỉ ngơi, mà là tiếp tục làm việc, bởi vì nàng biết, bên người nàng này đó đại binh đã sớm liền như thế mệt mỏi, nhưng bọn hắn còn tại kiên trì, nàng nếu không muốn làm cho người ta đặc thù chiếu cố cản trở, loại thời điểm này liền không thể ngại mệt đi nghỉ ngơi. Một đêm đi qua, sắc trời chiếu sáng, trải qua mọi người một đêm vùi đầu khổ làm, phía trước trên quốc lộ trận địa phương rốt cuộc xem tới được đầu, mắt thấy lại thêm sức lực làm 2 giờ liền có thể triệt để thanh lý hảo trên quốc lộ bùn đất hòn đá, tất cả mọi người là một trận hoan hô, liên lụy hận không thể lập tức nằm trên mặt đất ngủ say một hồi. Vân Song Song cùng Tống Liêm đều lộ ra tươi cười, trong lòng một trận vui vẻ. Liên tại mọi người vui mừng khôn xiết, sau đó cùng đến giao tiếp đại binh trao đổi thời điểm. Ngoài ý muốn xảy ra, nguyên bản ở trên núi rất rắn chắc một khối cực lớn tảng đá đột nhiên không có bất cứ nào dấu hiệu lăn lộn rơi xuống dưới kia khối cự thạch phía dưới có 3 người. Phản ứng đầu tiên là Tống Liêm, cơ hồ tại phát hiện tảng đá lớn đầu rơi xuống đồng thời hắn liền động, tốc độ bay mau chạy cự thạch người phía dưới chạy tới, Vân Song Song thì là theo sát sau lưng Tống Liêm chạy qua. Tống Liêm đến trước mặt trực tiếp lôi kéo gần nhất 2 người liền hướng sau lôi nhanh chóng lui về phía sau. Tránh né đã muốn sắp đập đến trên đầu tảng đá lớn đầu, nhưng là hắn chỉ có 2 tay, cứu được trước mặt 2 người, liền không để ý tới còn tại tảng đá phía dưới người thứ ba nắm qua hai người Tống Liêm, cứ như vậy trơ mắt nhìn cái kia vẻ mặt tính trẻ con trẻ tuổi quân nhân hoảng sợ nhìn rơi xuống tảng đá lớn đầu, mọi người tâm đều nháy mắt bị hung hăng siết chặt như vậy gần khoảng cách lớn. Như vậy tảng đá mọi người cơ hồ có thể tiên đoán được cái này tuổi trẻ quân nhân kết cục sẽ là cái dạng gì, bị rơi xuống tảng đá đập đầu rơi máu chảy gãy xương gân chiết, thập tử vô sinh. Liền tại đây cái chỉ mảnh treo chuông thời điểm, một cái nhỏ gầy thân ảnh nhanh chóng xông đến, thật dài tóc đen đuôi ngựa xẹt qua mọi người trước mắt. Tống Liêm phản ứng không kịp nữa, thậm chí không kịp mở miệng quát lớn Vân Song Song làm bừa. Vân Song Song động tác quá nhanh, mà hắn lúc này cũng bởi vì quán tính vấn đề nắm tay chung hai cái hắn vừa mới cứu đại binh sau này lùi lại chung, đang lúc mọi người kinh hoàng trong ánh mắt, Vân Song Song đem hết toàn lực xông đến, tại cự thạch sắp rơi xuống nháy mắt chặn ngang ôm lấy cái kia sợ ngây người trẻ tuổi quân nhân, mượn nàng vừa mới nhanh chóng chạy nhanh khi không ngừng ra tốc lực đạo, mang theo cái kia tuổi trẻ quân nhân cơ hồ hai chân cách mặt đất như bay phốc ra ngoài. Vân Song Song ôm tuổi trẻ quân nhân ngã nhào trên đất trên liên quần quận vài vòng mới tan mất, nàng vừa mới xông lại khi mang đi lực đạo. Phía sau là một tiếng vang thật lớn, tiếp theo chính là cự thạch ngã nhào vách núi nặng nề nổ. Vân Song Song vừa mới gần như là liều mạng đột phá thân thể cực hạn, năng lực tại cự thạch trước mắt trong nháy mắt đó, từ Diêm Vương ra trong tay đưa cái này tuổi trẻ quân nhân tính mạng cho đoạt xuống dưới, nay nằm trên mặt đất Vân Song Song chỉ cảm thấy toàn thân đều ở đây run rẩy. Thoát lực liên một ngón tay đều không nghĩ động, vừa rồi trong nháy mắt đó bất quá là ngắn ngủi vài giây, lại đã tiêu hao hết Vân Song Song trong thân thể toàn bộ khí lực. Vân Song Song là đã tiêu hao hết khí lực không nghĩ động, bên kia cái kia tuổi trẻ quân nhân lại là tại sống chết trước mắt bị giật mình, vẫn ngốc ngơ ngác nằm trên mặt đất, tim đập sắp từ cổ họng bung ra giống nhau, toàn thân bị sợ liên động một chút ngón tay khí lực đều không có. Vân Song Song là mệt đến thoát lực, cái này tuổi trẻ quân nhân thì là bị dọa đến thoát lực, tuổi của hắn thật sự quá nhỏ, thoạt nhìn không thể so Vân Song Song đại cái gì bộ dáng, thân thể cũng không như thế nào cường tráng, lúc này bị sợ giống như cái tiểu chim cút giống nhau nằm trên mặt đất run rẩy. Cảm ơn Kỷ Mặc Tuyết thân hòa thư hữu 16072420104766 thân đầu vẽ tháng.